Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, nghịch truyền. Chủ quân, xin cho ta chém giết cái này người. Sau khi đi ra, thiên giã quyền binh vệ một mặt không cam lòng, phảng phất nhận lấy vũ nhục cực lớn, tay đè chuôi đao, chỉ cần Đoàn Ngọc ra lệnh một tiếng. Hắn thật dám xông đi vào chặt đầu kia heo mập, còn kiến hướng người diễu võ Dương Oai. Người là dạng gì cảm giác? Đoàn Ngọc thờ ơ khoát khoát tay. Chỉ cần nó không cắn ngươi, ngươi cần gì phải đạp nó đâu. Nói đến đây, lại là cười lạnh một tiếng. Đồng thời, có lẽ không bao lâu nữa, gia hỏa này liền sẽ trái lại cầu ta. Hắn đối với Đằng Nguyên Thiên Đại lần này mạo muội tiến sát Kỳ Thành, lớn dã hai quận hành động quân sự hết sức không coi trọng. Nếu là xuất hiện một trận lớn thất bại, cái kia toàn bộ đảo màn chiến tranh đều sẽ xuất hiện to lớn khó khăn trắc trở. Không thể không lôi kéo hết thảy có thể dùng lực lượng. Đến lúc đó cái này Đằng Nguyên Khánh Tú vẫn phải trái lại cầu chính mình. Này, chủ quân nói đúng. Thiên giã quyền binh vệ mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng cũng không có phản bác. Chỉ là, ta có như vậy xuẩn sao? Chính mình xuất binh làm Đằng Nguyên gia quyết đấu sinh tử. Trợ hắn đóng đô xuất vân, liền vì thu hoạch được một tấm cảm tạ hình dáng. Đoàn Ngọc quay đầu nhìn một cái, trong lòng cười lạnh không thôi. Chờ đến sang năm, chính mình tinh binh luyện được về sau, tự nhiên là muốn tới này xuất vân làm không vốn mua bán. Cụ thể mà nói, liền là trắng trợn cướp bóc nhân khẩu, lương thực, thậm chí kim ngân trở về đi. Trước đó mua sắm nô lệ bất quá là ngộ biến tùng quyền. Lập lòe vàng thỏi người nào không thích, hà tất lãng phí đâu. Chỉ là muốn ra binh xuất vân, dù sao cũng phải có một cái danh nghĩa, hoặc là nói ngụy trang. Mặc dù xuất vân lúc này một đoàn loạn ma, nhưng nếu là biển tống bực này ngoại quốc xâm lấn, từ đại danh phiên chủ cho tới người trong nước giã dân, khẳng định đều sẽ liều mạng chống cự. Đoàn Ngọc cũng không muốn chính mình biến thành hải tặc kết quả giống nhau. Mà lúc này xuất vân chỉ có hai nhà thế lực lớn nhất, không phải Đằng Nguyên liền là Bình Gia. Một khi đối phương làm ra mượn sư trợ tiêu diệt cử động, ta muốn nhúng tay vào nó mọi việc. Tại Đông Quốc buông tay lớn cướp xuất vân viên này trái cây, tại kinh nghiệm hắn ngay từ đầu ám sát châm ngòi, khiến cho hai bên đại chiến, lúc này cũng cuối cùng đã tới chân chính thành thục, có thể thu hoạch thời điểm. Cùng lúc đó, Kỳ Thành quận, sắc trời đã tối, một chỗ trong thành trì, điểm điểm lửa đèn sáng lên. Đằng Nguyên Thiên Đại ngồi tại cao nhất thiên thủ các bên trên, uống từng ngụm lớn lấy thanh tửu, hơi có chút sứt đầu mẻ chán mùi vị. Mới đầu hắn xuất lĩnh 2 vạn quân thế xâm công Kỳ Thành quận hành động, có thể nói vô cùng thuận lợi. Hoành Môn Sơn hợp chiến làm thịt đầu kia Đông Quốc chi hổ, lại đánh giết tù binh hàng loạt đủ nhẹ, quả thực nhường Bình ra tổn thương thảm trọng. Thừa cơ hội này, hắn lãnh binh tiến vào Kỳ Thành quận, cơ hồ không có gặp được cái gì ra dáng quân chính quy chống cự, liền chiếm lĩnh nửa quận, thế như trẻ tre. Nhưng chợt, tiếp xuống phát sinh hết thảy, liền để hắn có lâm vào trong vũng bùn cảm giác, làm Bình ra căn cơ hằng ở chỗ. Kỳ Thành, lớn dã hai quận bị kinh doanh đến như thùng sắt, này không gần như chỉ ở thượng tầng phiên chủ võ sĩ giai cấp, tại hạ tầng bên trong càng là như vậy. Tại những cái kia bình dân trong mắt, Bình gia thống trị này hai quận liền cùng mặt trời từ phương đông mọc lên một dạng như người bình thường, đối kẻ xâm lược dị thường căm thù. Dù là như thế cũng còn miễn, ngược lại dân tâm bợ đỡ. Chỉ cần trong tay hắn còn nắm chuôi đao, bản địa bách tính cũng không có đến không vượt qua nổi thời điểm, cơ bản sẽ không tạo hắn phản. Nhưng càng then chốt chính là, này hai quận bên trong, Thanh Hải quyền hành hiện tín ngưỡng thâm căn cố đế. Thanh Hải quyền hành hiện giờ là người nào? Hắn là Bình Thị gia thần, thần uy cơ hồ có chính tứ phẩm. Tại đây hai quận bên trong, cơ hồ mọi nhà thờ phụng, tín đồ có 50 vạn trở lên. Lãnh chúa rất khó vỗ lĩnh dân đi chịu chết, nhưng tông giáo cuồng tín lại có thể. Tại Thanh Hải cung thần quan cùng vu nữ nhóm mê hoặc phía dưới. Một trận đáng sợ, một quỹ. Nông dân phản kháng khởi nghĩa, ngay tại đằng Nguyên Thiên Đại thống trị trong vùng bạo phát. Nông phu, nông phụ, thậm chí lão nhân, tiểu hài, cơ hồ mỗi một cái lĩnh dân, đều tại cùng đằng Nguyên gia khó xử. Có lẽ những người này đơn độc vũ lực không đáng nhắc đến. Một vạn cái nông phu bị 1.000 đủ nhẹ xông lên liền sụp đổ. Nhưng bọn hắn căn bản không chính diện tác chiến, mà là khắp nơi tập kích lạc đàn võ sĩ đủ nhẹ. Làm, hơi võ giả thú. Cũng cùng sơn tặc, đạo phỉ kết hợp, bốn phía tập kích đằng Nguyên gia lương đội. Đây là khu chiếm lĩnh, mà ở phía trước lớn giã quận bên trong, càng là có số lượng cao tới 10 mấy vạn nông binh tụ lại. Mặc dù 1 vạn nông binh không đáng sợ, nhưng nếu 10 vạn mấy chục vạn, lại bị Bình ra hàng loạt trang bị dâng lên đâu? Ai, xem ra gần nhất là bắt không được Bình giã thành, chỉ có thể tạm thời hưu binh ngưng chiến. Đằng Nguyên Thiên Đại rót cho mình một đĩa rượu, tự lẩm bẩm nói, này loại trên đất mỗi người đều tại đối địch với ngươi cảm giác. Thật sự là quá tệ, thật giống như ngươi đã bị thế giới chán ghét mà vứt bỏ một dạng. Càng then chốt chính là, dùng xuất vân thể chất, một khi người dẫn đầu truyền ra gặp khó, phía dưới này chút đồng minh, lập tức liền sẽ dục dịch ngóc đầu dậy. Tại đằng Nguyên gia trong đại quân, có một nửa đều là các nhà phiên chủ duy trì, thậm chí liền đằng Nguyên Thiên Đại có lúc đều bắt bọn hắn không thể làm gì. Thật giống như một cái công ty bên trong, mỗi cái đồng sự địa vị đều không khác mấy. Mặc dù hắn cái này cường thế chủ tịch có thể bắt lấy thực quyền, nhưng ép người ta cũng có thể mở ban giám đốc thương lượng trực tiếp bỏ phiếu biểu quyết. Mạnh như đệ tứ thiên ma vương Oda Nobunaga, gặp được này loại quy mô lớn một quỹ đều là sứt đầu mẻ chán. Sau cùng càng là bộ hạ sinh biến, bị đốt sống chết tươi tại bản năng tự. Đằng Nguyên Thiên Đại lúc này đơn giản hận không thể trực tiếp hạ đồ sát lệnh, đêm này hai quận chi dân đều giết hết, hay hoặc là dứt khoát toàn bộ bán đến ngoại hải làm nô lệ. Gia trưởng đại nhân, lúc này, mấy người mặc màu trắng thần phục thần quan cùng vu nữ tiến đến. Cung kính hành lễ, như thế nào? Đằng Nguyên Thiên Đại thẳng tắp thân thể, mừng rỡ, hắn thật sâu biết được. Này loại một quỹ còn không đáng sợ, đáng sợ nhất là giấu ở mấy chục vạn bách tính phía dưới thần linh. Mặc dù cho tứ phẩm thần cách đại thần, cũng không cách nào trực tiếp cưỡng ép can thiệp nhân gian chiến sự, nhưng lại có thể lợi dụng lòng người ma quỷ, phân hóa lôi kéo kẻ địch trận doanh, mà Bình gia cuối cùng ỷ vào, liền là gia thần của bọn họ, Thanh Hải quyền hành hiện. Thỉnh gia trưởng đại nhân thứ tội. Một tên cạo sạch lông mày, khuôn mặt giống như một cái trứng ngỗng thần quan, cái trán kề sát sàn nhà, dùng một loại tinh mịn thanh âm thỉnh tội. Thanh Hải quyền hành hiện thần vị cao hơn bản gia thủ hộ thần. Chúng ta đều là không thể làm gì. Cái kia đạo các, còn có xuất vân vương thất phương diện đâu. Đằng Nguyên Thiên Đại đột nhiên có chút dự cảm bất tường. Vuốt vuốt mi tâm, đạo các mỗi gặp thiên hạ đại biến, đều sẽ tị thế không ra, ngoại trừ mấy cái xuống núi hành tẩu đệ tử bên ngoài. Tuyệt ít tham dự, nói là vì thanh tĩnh tu chân, trên thực tế vẫn là sợ hãi áp sai bảo, chỉ sợ sẽ không vì đại nhân lấy hạt rẻ trong lò lửa. Một cái vu nữ dùng ngưng trọng thanh âm nói ra, đến mức xuất vân vương thất. Bảo trì trung lập một mực là bọn hắn truyền thống. Xuất vân vương thất mặc dù không nắm giữ xuất vân thực chính, vẫn còn có tế tự quyền lực, đại sự quốc gia, chỉ nhung cùng tự, có thể nắm giữ này một nửa quyền hành, đại danh mặt ngoài đều phải lễ kính. Đồng thời, Thanh Hải quyền hành hiện chỉ là hai trong quận tín ngưỡng, mà một chút xuất vân chi thần, thì là hai nước bách tính đô nghiễm hiện cung phụng. Mặc dù trong lịch sử có tăng giảm lên xuống, nhưng luận nội tình, tuyệt đối phải vượt qua Thanh Hải quyền hành hiện. Thế nhưng lần xuất vân vương làm Đằng Nguyên gia đứng đài, đã là xuất vân vương thất ủng hộ lớn nhất, không có khả năng càng nhiều. Huống chi, kinh đô công khanh vương thất, chỉ chạy ra một cái xuất vân vương, cái khác vương thất huyết mạch, thậm chí công khanh quý tộc, đều sớm bị Bình thị mang bọc, trốn vào thành cao trì sâu Bình Giã thành bên trong. Thậm chí, Đằng Nguyên Thiên Đại nhận được tin tức, đối phương hữu ý trọng lập một cái xuất vân, trị thiên chi quân, đi ra. Cùng quang dựa vào chính mình xuất vân vương võ đài, gặp được này loại phân liệt, mặc dù xuất vân chúng thần, cũng rất bất đắc dĩ ha. Báo, đột nhiên, bên ngoài một trận rối loạn, một cái áo đen chúng nhanh chân tiến đến, ngồi quỳ chân cúi đầu, gia trưởng đại nhân, thẳng xông ra vũ đại nhân bị địch vào tay, đầu treo ở dưới thành đinh cây hoa anh đào lên, đáng giận, Đằng Nguyên Thiên Đại đột nhiên đem chén nhỏ một ném, hung thủ đâu, bắt lấy không vậy, cái này thẳng xông ra vũ mới 15 tuổi, nhưng tác chiến dũng cảm, là một cái trọng yếu gia thần con trai, Đằng Nguyên Thiên Đại luôn luôn hết sức coi trọng, lại không thể đoán được, không có chết tại chiến trường, lại chết tại ám sát phía dưới, hung thủ là mấy nhẫn giả, Hoa Nhai ông chủ cùng mấy cái bơi nữ có thông phong báo tin tình nghi. Cái này áo đen trúng mặt như hàn băng, lạnh lùng bẩm báo lấy, toàn bộ giết, thủ cấp trồng chất tại ven đường. Đằng Nguyên Thiên Đại điên cuồng mà gào lên, muốn cho này một quận người tất cả xem một chút, cùng bản gia là địch người là kết cục gì. Chỉ là hắn chung quy là có quyết đoán, phát tiết qua đi, lập tức tỉnh táo lại. Mặt khác, đem thành này ban cho những cái kia sau này tìm nơi nương tựa chúng ta võ sĩ. Mệnh lệnh đại quân, chuẩn bị rút lui đi. Lần này 2 vạn người đi ra, đã hao tổn mấy ngàn người. Sĩ khí lớn tự, đích thật là thời điểm cần phải trở về. Hắn lần này xuất binh, một nửa là chính mình quyết định, một nửa là bị thủ hạ phiên chủ mang khỏa. Nhưng lúc này, những người kia cũng đều có giác ngộ, hiểu rõ Bình Giã thành không phải một ngày có thể đánh hạ đi. Chỉ là, lần này liền Bình Giã thành tường thành đều không nhìn thấy. Thật sự là không cam tâm, rất không cam tâm a. Đằng Nguyên Thiên Đại lầm bầm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy một vầng trăng sáng treo cao, vùng vãi hào quang màu xanh, lưu loát, lạnh lùng, tựa hồ tuyệt không vì nhân gian sự tình mà chuyển di. Cái đó là, nhìn cảnh đêm Đằng Nguyên Thiên Đại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn thành bên trong nơi nào đó, ở nơi đó, lượn lờ ánh lửa ngút trời mà lên, trong đêm tối dị thường dễ thấy, nơi nào là, lương kho, còn không mau mau đi cứu hỏa, ngẩn ngơ về sau. Đằng Nguyên Thiên Đại đột nhiên đem áo đen trúng một cước đạp lăn. Giống to, tối nay là người nào chịu trách nhiệm trông coi lương kho? Lập tức chém, chẳng lẽ hắn không biết đây là quân ta sinh tử tính mệnh chỗ sao? Bởi vì lâm vào sứt đầu mẻ trán một quỹ náo động bên trong. Cái gì ngay tại chỗ thu thập lương thảo cách làm, thường thường phải bỏ ra tính mệnh đại giới. Mà ngoài giới vận lương tuyến đường lại thường xuyên nhận tập kích. Tổn thất nặng nề, đại quân lương thực cung ứng đã hết sức khẩn trương. Lần này kho lúa bị đốt, Đằng Nguyên Thiên Đại liền là ngực phiền muộn, cơ hồ muốn ói máu. Được, tàn nhẫn, từ xưa dụng binh chi độc, không qua tàn nhẫn vô tình, cùng với đoạn người lương đạo. Đại quân cô treo ở bên ngoài, binh không chiến tâm. Lại bị chặt đứt lương đạo.